Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 707, Càn Khôn đem biến. Nương nương đăng cơ, có thể làm quan viên, đồng thời ở quan trường lẫn vào coi như không tệ, có thể bước vào Đại Chu trung tâm quyền lực người. Không có một cái nào là kẻ ngu, tất cả mọi người quỷ tinh, vừa thấy được Lục Bộ Thượng Thư phản ứng như thế. Nhao nhao nghênh hợp, hướng về kia Sơn Dương đánh tới. Không thấy được Lục Bộ Thượng Thư cũng làm thế này sao? Đi theo mấy vị này đương triều lão đại, chuẩn không sai. Yêu Phi hài lòng nhìn lấy phía dưới đầy triều văn võ đại thần phản ứng. Vỗ vỗ tay hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cái này thần nghiêu chư vị ái khanh có thể tự mình bên trong thưởng thức. Chỉ là cái này trên triều đình không tốt mất thể thống. Cái này thần nghiêu chỉ có thể thưởng thức mà không thể quá trầm mê. Ta người đường tự cường. Cuối cùng là không thể mượn nhờ những này ngoại vật. Chúng thần cần tuân nương nương dạy bảo, đầy triều văn võ cấp tốc theo lớp đứng vững. Ai về chỗ nấy? Hoàng hậu đỉnh đầu một cái kim sắc phượng hoàng vỗ cánh hát vang. Chư vị ái khanh, tân quân nhân tuyển có thể từng có khảo cứu. Một bên thừa tướng cao cầu đối công bộ đại thần nháy mắt một cái. Này công bộ đại thần là cái cơ linh nhân vật, lập tức đứng ra nói. Hồi bẩm nương nương, chư vị phiên vương hoặc thất đức, hoặc hoa mắt ù tai vô năng. Nhưng thiên tử bên ngoài chính là điều hòa âm dương, gánh chịu càn khôn chi thần chức. Không phải đại đức, đại trí không thể khác thành, là lấy thần cũng không biết đường như thế nào cho phải. Lời vừa nói ra, hoàng hậu nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Lễ bộ thượng thư, trong lòng ngươi nhưng có nhân tuyển. Nương nương, thần cũng cảm thấy chư vị phiên vương không đủ khác thành đế vị. Điều hòa âm dương, mong rằng nương nương thứ tội, lễ bộ thượng thư khom người nói. Chư vị ái khanh có thể từng có nhân tuyển đề cử. Hoàng hậu nhìn về phía ở đây đầy triều văn võ. Đại điện trong nháy mắt im ắng. Không có người nói chuyện. Hoàng hậu sờ sờ cái trán. Quốc không thể một ngày vô quân. Xin chư vị ái khanh cái kia điều lệ đi. Thừa tướng cao cầu một bước đứng ra. Nương nương, thần ngược lại là có một người tuyển. Ái khanh có nhân tuyển. Xin nhanh chóng nói tới. Hoàng hậu nghe vậy mừng rỡ nói. Thần không dám nói. Xin nương nương tha thứ thần vô tội. Cao cầu cúi đầu xuống. Trong mắt lóe lên một vòng dị dạng quang hoa. Bản cung tuy nhiên không phải thánh minh người. Nhưng cũng không phải hoa mắt ù tai hạng người. Sao lại từ ngôn luận trị người tội? Ái khanh yên tâm nói tới, hoàng hậu thanh âm êm dịu. Thần coi là, nương nương thánh hiền đức minh. So với ta đại chu triều lịch đại tổ tông cũng không yếu mảy may. Đã các nơi phiên vương không đủ giữ vững tổ tông gia nghiệp. Không bằng nương nương thay chấp trưởng, cao cầu khom người nói. Ái khanh ý là, yêu phi nói. Xin nương nương đăng lâm ngôi hoàng đế, chấp trưởng cửu ngũ, giữ vững cái này tổ tông gia nghiệp. Cao cầu bịch một tiếng quỳ xuống. Làm càn, bản cung một cái phụ đạo nhân gia, làm sao có thể đăng lâm cái này cửu ngũ chi vị? Cái này cùng tổ tông lễ pháp không hợp, người để bản cung ngày sau như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Hoàng thái hậu nghe vậy quả thật chấn động nộ, không lưu tình chút nào răn dạy nói. Nương nương, tử tôn hậu bối không đủ giữ vững tổ tông giang sơn. Xin nương nương đăng lâm ngôi hoàng đế, kéo dài tổ tông cơ nghiệp, cứu vãn cái này đại chu sơn bờ sông. Có tội gì, cho dù là ngày sau đối mặt đại chu liệt tổ liệt tông. Nương nương này tâm, tình này thiên địa chứng giám, hết thảy đều là vì tổ tông cơ nghiệp. Xin nương nương đăng lâm ngôi hoàng đế, nói, cao cầu lấy đầu chạm đất. Không thể, bản cung há có thể làm loại kia hơn càng sự tình. Ngày sau đối mặt chư vương chỉ trích, bản cung không phản bác được. Hoàng về sau chém đinh chặt sắt nói. Xin nương nương đăng lâm ngôi hoàng đế, cứu vãn ta đại chu sơn bờ sông. Tổ tông cơ nghiệp Lục Bộ Thượng Thư cùng nhau một bước phóng ra. Quỳ dạp xuống đất, khẩn cầu không thôi. Ngôn từ rõ ràng, khiến cho người không chút nghi ngờ nó chân ý. Thần khẩn nương nương đăng lâm ngôi hoàng đế, kế thừa tổ tông cơ nghiệp, đầy triều văn võ phần Phật cũng quỳ xuống đến. Trước đó tất cả mọi người bị cao cầu như có như không thông qua khí. Lúc này tự nhiên biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Như thế nào đứng đội. Đáng thương này đầy triều văn võ. Đại Chu Càn Khôn, Trần gia cơ nghiệp, bị Trần Hoàn Trần Kiền cha con giày vò đại mất nguyên khí. Tổ tông cơ nghiệp cũng bị người nhà đoạt đi. Nếu không phải năm đó Trần Hoàn có dự kiến trước, xá phong chư vương, lúc này sợ là cái này Giang Sơn đã đổi tính danh. Đầy triều văn võ không có một cái nào đứng ra phản đối. Không có một cái nào vì Trần gia cơ nghiệp nói chuyện. Có thể thấy được triều đình này bị tai họa không còn hình dáng. Trượt cần vỗ mông ngựa hạng người châm ổ. Trên bầu trời nhân đạo khí vận ngưng kết. Ở kinh thành xoay quanh. Phong vân tụ hội. Lúc này chỉ cần Thái hậu đáp ứng. Lập tức ngưng kết thành chân phượng. Đăng lâm cái này cửu ngũ ngai vàng. Chư vị ái khanh còn cần nói cẩn thận. Cái này cửu ngũ chi vị không thuộc về bản cung. Về tình về lý bản cung cũng sẽ không đăng lâm. Mọi người vẫn là đứng lên đi. Hoàng hậu không thể nghi ngờ nói. Ta đợi khẩn nương nương đăng lâm ngôi hoàng đế. Cứu vãn tổ tông cơ nghiệp. Trong hoàng thành quân đội trấn thanh hô to. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Hoàng thái hậu thật lâu im lặng. Ngồi tại trên long ỷ. Ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Nương nương nếu là không chịu đăng lâm ngôi hoàng đế. Chúng thần liền quỳ tử tại cái này bên trong. Cao cầu lúc này kéo một cái cuống họng. Đem bầu không khí triệt để thiêu đốt. Nương nương như không đăng lâm đại điện. Chúng thần tình nguyện quỳ tử tại cái này bên trong. Đầy triều văn võ tề hô. Trần giận phủ đệ. Nghe nói cái này âm thanh chấn động thượng kinh tiếng hô. Nhất thời sắc mặt trắng bệch. Cái này Giang Sơn là ta Trần gia. Người nào dám đoạt. Cái này hoàng vị là trẫm. Yêu nghiệt, trẫm nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một cái quý phi trong phủ. Lưu Nhược mắt to phảng phất bịt kín một tầng sóng nước. Bà quang lưu chuyển chấn động tâm thần người ta. Ngươi từng đã đáp ứng ta. Muốn vì hoàng nhi giữ vững cái này Giang Sơn cơ nghiệp. Nhưng hôm nay ngươi ở phương nào? Nhạc ương cảnh, Trần Cửu sắc mặt âm trầm nhìn lấy phương xa hư không? Trước người một cái lớn chừng bàn tay kim bát lóe ra đường đạo linh quang. Nghịch đẳng, sau một hồi lâu Trần Cửu mới phun ra hai chữ này. Vương gia làm gì không xuất binh càn quét càn khôn? Chấp trưởng thiên cương, đăng lâm ngôi hoàng đế, Mã Thụy đứng tại Trần Cửu sau lưng. Trần Cửu song quyền nắm chặt, sau một hồi lâu vừa mới buông ra đến. Muốn chứng thành đại đạo. Cái này thiên tử chi vị tuyệt đối không thể nhiễm. Ngươi cho rằng thiên tử ngai vàng là dễ dàng như vậy ngồi lên sao? Thiên tử đại đạo dễ dàng như vậy chứng thành à? Hoàng đạo không phải dễ dàng như vậy đi thông. Lại nói, này chỗ ngồi liên quan đến nhân tộc ức vạn sinh linh sinh tử tiền đồ. Cùng chư thiên bách tộc nhân quả. Nhân quả dây dưa quá mức phức tạp. Chứng đạo vô hạn. Đây không phải bản vương muốn đi đường. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu mặt lộ vẻ hối hận chi sắc. Lại nói. Này yêu nghiệt đại thế đã thành. Thân có chân phượng mệnh căn. Tuy nhiên không thể so sánh mô phỏng hoàng đạo chân long. Nhưng vẫn như cũ nhận ta nhân tộc số mệnh phù hộ. Bản vương nếu là động thủ. Chỉ có thể đứng trước khí vận phản phệ. Sau một hồi lâu. Mã Thụy thở dài. Vương gia cân nhắc chu toàn, là nô tài có thiếu cân nhắc, nếu muốn càn quét càn khôn, chỉ có thể đại hưng binh mã. Bây giờ ngã nhân tộc xung quanh bách tộc nhìn chằm chằm. Một khi phong hỏa khói báo động thiêu đốt, nội ưu ngoại hoạn tất nhiên đánh mất đại thế. Muốn trảm thủ, này nghiệt xúc lại có người đạo khí vận thủ hộ. Không làm gì được hắn, thật sự là tiến thối lưỡng nan. Ta đại chu bản đến khí vận nông cạn. Chẳng lẽ lại liền mặc cho này yêu nghiệt dày vò không thành? Trần Cửu nhắm mắt lại. Sau một hồi lâu phương mới nói. Âm dương nghịch chuyển. Càn khôn điên đảo hội có kết quả gì? Thiên địa đại loạn. Quay về hỗn độn. Mã Thụy không chút do dự nói. Này yêu phi là tự tìm đường chết. Nếu là nắm quyền giám quốc. Bản vương xin không làm gì được hắn. Nhưng nếu muốn đăng lâm ngôi hoàng đế. Đó là tự tìm đường chết. Hoàng hậu mệnh cách thuần âm. đế vương mệnh cách thuần dương. Yêu phi mang theo âm chi mệnh cách qua cưỡng ép chiếm cứ càn dương. Tất nhiên sẽ khiến cho âm dương dung chuyển. Tất nhiên sẽ bị trong thiên địa này càn dương trật tự phản phệ mà chết. Phải biết, hoàng hậu là âm thuộc tính mệnh cách bên trong một loại. Hoàng hậu là mang theo âm thuộc tính mệnh cách. Nhưng âm thuộc tính mệnh cách không phải hoàng hậu. Mã Thụy bị Trần Cửu lý luận cho mê đi. Nhưng có một câu hắn là nghe được. Hoàng hậu sẽ phải gánh chịu phản phệ. Mà lại rất có thể sẽ bị phản phệ chết. Này vương gia dự định như thế nào hành sự? Mã Thụy nói. Thông truyền chư vương. Âm thầm trợ giúp. Để này nhiệt xúc sớm một chút chết mất. Cũng vì ta Đại Chu giữ lại một số nguyên khí. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Trong lỗ mũi một đường đường thương sắc lực lượng lưu chuyển mà ra. Chui vào càn khôn bát bên trong. Nô tài tuân chỉ, Mã Thụy khom người thối lui. Nhìn lấy không ngừng dung chuyển nhân đạo khí vận. Trần Cửu nhắm mắt lại. Hiện tại mục tiêu chủ yếu là tế luyện càn khôn bát. Ta có thể cảm ứng được càn khôn bát bên trong lại một cỗ khí tức cùng trời quy tương tự. Nhưng thuộc tính tương phản. Chắc là địa cửu không thể nghi ngờ. Bây giờ thiên địa đại biến sắp đến. Địa cửu nơi tay đủ để khiến cho bản vương đứng ở thế bất bại. Sau khi nói xong, tại không một tiếng động, yêu tộc thập vạn đại sơn, yêu hoàng trước người chiếm cứ một chùm sáng bóng, bên trong lờ mờ, nhìn không rõ ràng, nhân tộc đại biến sắp đến, thượng cổ thiên cung lại bị ta yêu tộc chiếm cứ, chỉ cần một cái cơ duyên, cũng đủ để khiến cho ta yêu tộc nhất phi trùng thiên. Đăng lâm tuyệt đỉnh, chấp trưởng này chí cao vô thượng thần tọa yêu hoàng trong mắt lấp lóe ánh sáng màu vàng óng. Một chút vội vàng chi ý tại trong mắt lưu truyền, nhìn lấy dưới tay để dâu dê yêu vương. Yêu hoàng thấp giọng nói, có thể từng chuẩn bị kỹ càng, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Yêu vương khẳng định về một câu. Chưa xong còn tiếp, converter, lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.